Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, người cùng đoàn đội. Vào lúc ban đêm, đầu tiên tại nước Đức đài truyền hình bên trên, liền truyền ra tin tức này. Trước đó nước Đức truyền thông đưa tin tại Mallorca có một cái ngay tại phá thổ động công tu kiến. Trụ sở huấn luyện khả năng cùng Vinh Quang có quan hệ. Nhưng này dù sao chỉ là suy đoán. Bây giờ trải qua Vinh Quang chính miệng thừa nhận. Mọi người cuối cùng có thể khẳng định. Đây chính là Vinh Quang trụ sở huấn luyện. Nhưng hắn tại sao muốn xây như thế một cái trụ sở huấn luyện đâu? Đài truyền hình tiết mục cho mọi người giải nghi ngờ. Bởi vì Vinh Quang tại nghỉ phép trong lúc đó đều cần có một nơi huấn luyện a. Ngoặc kép chấm chấm. Lý do này thật là đẹp trai. Beckman đối hai vị đồng sự Duering cùng Netzo nói. Đúng vậy a. Ta cảm thấy nghiên cứu cơ cấu hẳn là đem hắn kéo đi giải phẫu. Xem hắn đến cùng có phải hay không người địa cầu. Netzo nói đùa. Cho nên mọi người luôn luôn đang hỏi vì cái gì Vinh có thể tại như thế lúc còn trẻ lấy được như. Thế không tầm thường thành tích. Vì cái gì? Liền bởi vì cái này a. Mặc dù ta cũng không đề xướng cách làm này. Bởi vì không phải tất cả mọi người có thể làm được. Nhưng không thể không nói. Vinh bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Như vậy hắn lấy được bây giờ thành tựu là hẳn là. Hắn cầm thuế trước 9 triệu lương một năm. Cũng là nên. Netzo rất nghiêm túc phụ họa nói. Lần này cũng không phải đang nói đùa. Trải qua truyền thông đưa tin về sau. Tất cả mọi người đối Vinh Quang vậy mà mình đầu tư xây cái trụ sở huấn luyện cảm thấy giật mình. Nhất là Bayern Munich trong đội cầu thủ. Bọn hắn đều rất giật mình. Không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà âm thầm xây cái trụ sở huấn luyện. Đây quả thực ra tay quá lớn. Mọi người dựa vào đá banh kiếm tiền. Phải bỏ tiền. Cũng đơn giản là mua mấy bộ bất động sản. Mua mấy chiếc xe tốt. Bằng không chính là đầu tư cổ phiếu. Kỳ hạn giao hàng, hoặc là khai ra phòng ăn cửa hàng cái gì. Vinh Quang ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp xây dựng rầm rộ, làm cái trụ sở huấn luyện. Hắn muốn làm gì a? Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh ánh sáng ngay tại trong phòng thay quần áo bị các đội hữu vây quanh. Tất cả mọi người đối với hắn tại sao muốn xây cái trụ sở huấn luyện cảm thấy hứng thú. Ách, ta làm một cái trại huấn luyện. Vinh Quang tại bị các đội hữu truy vấn tình huống dưới. Mới không thể không nói lời nói thật. Mọi người nghe xong hắn giảng thuật về sau. Một cái hai cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai Vinh Quang hai cái này ngày nghỉ đều không có nghỉ phép. Mà là tại huấn luyện. Chuyện này quá đáng sợ. Nhưng mọi người cũng minh bạch. Vì cái gì mỗi lần ngày nghỉ kết thúc về sau. Đều sẽ phát hiện Vinh Quang trạng thái so nghỉ trước còn tốt hơn. Người quá thần kỳ, Vinh, dù sao ta là hoàn toàn làm không được. Lucio tự thẹn không bằng. Đúng vậy a, vất vả một cái mùa giải, liền ngóng trông đi nghỉ phép. Ai còn nghĩ lại đi huấn luyện a? Ismael cũng nói, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao biểu thị ra bọn hắn đối Vinh Quang bội phục. Nhưng cũng không người nào nguyện ý cùng Vinh Quang huấn luyện chung. Vinh Quang cũng không có trông cậy vào mình đám cầu thủ sẽ đi. Cái này lúc đầu cũng chính là tự nguyện. Không muốn đi liền không đi. Ai cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Cũng không lại bởi vì không có đi mà chỉ trích người khác. Làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Vinh Quang trại huấn luyện bị lộ ra về sau. Tất cả mọi người đang làm Vinh ánh sáng đại thủ bút cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây đối với Vinh Quang tới nói là không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là đối Tôn Phụng Dương có chút ảnh hưởng, hắn hiện tại mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời. Gian đến ứng phó đến từ các nơi trên thế giới phóng viên. Chính cầu thủ tu cái trụ sở huấn luyện. Chuyện như vậy thật sự là quá có mánh lới. Toàn thế giới phóng viên đều vọt tới Mallorca. Muốn nhìn một chút Vinh Quang đến tột cùng muốn xây cái bộ dáng gì trụ sở huấn luyện ra. Tôn Phụng Dương gọi điện thoại cho Vinh Quang phàn nàn mình mỗi ngày chỉ là ứng phó phóng viên liền. Đã bận không qua nổi. Hoàn toàn không có thời gian đi chú ý công trình bên trên sự tình. Người vốn cũng không phải là bao công đầu. làm gì mỗi ngày thủ ở nơi đó. Vinh Quang đối Tôn Phụng Dương nói, tìm tin được người nhìn chằm chằm không được sao? Tôn Phụng Dương sửng sốt một chút. Cũng đúng a, Vinh Quang bó tay rồi. Chuyện này đối Vinh Quang cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Vinh Quang thời gian đều lấy ra huấn luyện. Làm sao còn có thời gian đi quan tâm ngoại giới nói thế nào hắn đâu. Cho nên truyền thông xào lửa nóng. Hắn cũng chỉ là tại phong bế hoàn cảnh bên trong tiến hành huấn luyện của mình. Hạ nửa mùa giải thủ trận đấu tại ngày 26 tháng 1. Là hạ nửa mùa giải trận đấu thứ nhất. Bayern Munich đem sân khách khiêu chiến Dortmund. Mặc dù Dortmund bị khốn tại khủng hoảng tài chính, thực lực tổng hợp có chỗ trượt, nhưng là tại bọn hắn sân nhà, chi này đội bóng vẫn rất có sức chiến đấu. Trận đấu này phi thường mấu chốt cùng trọng yếu. Vinh Quang không chỉ muốn vì trận đấu này chuẩn bị sẵn sàng, cũng phải vì toàn bộ hạ nửa mùa giải chuẩn bị sẵn sàng. Hạ nửa mùa giải, Champions League tiến vào đấu vòng loại. Thi đấu vòng tròn tranh đoạt ngày càng gay cấn, đều cần hắn bảo trì đủ tốt trạng thái. Trên nửa mùa giải Vinh Quang tại thi đấu vòng tròn bên trong có cái dẫn bóng, có 3 lần trợ công. Nếu như nói cái số này đối với Vinh Quang tới nói, còn tính là bình thường. Như vậy hắn tại Champions League bên trong biểu hiện liền có thể xưng kinh khủng. Chỉ là tiểu tổ thi đấu, hắn liền tiến vào cái cầu. Có chút mùa giải bên trong, Champions League cuối cùng giày vàng đều chỉ tiến vào cái cầu đâu. Mà bây giờ hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu giai đoạn liền tiến vào cái cầu. Hắn có dẫn bóng tranh tài kỳ thật cũng liền chỉ là 3 trận mà thôi. 2 cái hat-trick, 1 cái lập cú đúp. Cái số này, để hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Châu Âu truyền thông đều cho rằng chỉ cần Vinh Quang bình thường phát huy. Như vậy tại Champions League bên trong, hắn liên tục 3 cái mùa giải trở thành giày vàng xạ thủ là một điểm lo lắng đều không có. Tại xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ 2 Kaká cũng bất quá mới tiến vào cái cầu. Vinh Quang dẫn bóng số trọn vẹn là hắn gấp đôi. Nhưng mà, bây giờ tại châu Âu phạm vi bên trong, nhằm vào Bayern Munich cùng Vinh Quang cũng có một loại thuyết pháp như vậy. Đó chính là Bayern Munich quá ỷ lại Vinh Quang. Toàn bộ chiến thuật đều là vây quanh Vinh Quang đến chế định. Nhất là tại Balak sau khi bị thương, hoàn toàn là lấy Vinh Quang làm hạch tâm đến tranh tài. Toàn đội đều đang làm Vinh chỉ riêng uống thuốc. Cho nên Vinh Quang dẫn bóng nhiều. Nhưng Vinh Quang tại người biểu hiện bên trên đạt đến đỉnh phong. Nhưng thủy chung không có thể giúp trợ Bayern Munich lấy được Champions League quán quân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ loại chiến thuật này cũng không thể cho Bayern Munich mang đến quán quân Bundesliga quán quân. Vật kia tại châu Âu truyền thông trong mắt đơn giản không có chút nào hàm kim lượng. Bundesliga liền so Premier League một lực ảnh hưởng cao. Cái này quán quân có sức thuyết phục gì sao? Cho nên quá ỷ lại Vinh Quang về sau, Bayern Munich không có lấy đến quán quân. Ngược lại là Vinh Quang người biểu hiện phi thường lóa mắt, trở thành toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng cầu thủ. Đôi này đội bóng đến bảo hoàn toàn không có gì tốt chỗ. Mà đối với Vinh Quang, những cái kia hắc hắn người cũng có lời nói. Đó chính là Vinh Quang ngươi chỉ có thể ký sinh tại cả chi đội bóng hệ thống bên trên mới có thể phát huy xuất sắc, nhưng ngươi lại còn không thể trợ giúp Bayern Munich lấy được quán quân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của ngươi cũng không có so số liệu biểu hiện ra mạnh như vậy. Vinh Quang liên tục đã tham gia 2 cái hoàn chỉnh mùa giải Champions League tranh tài. Tại 2 cái này mùa giải bên trong hắn đều là Champions League giày vàng. Cũng là Champions League tốt nhất tiên phong. Cái này mùa giải như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ bằng hắn hiện tại biểu hiện như vậy. Liên tục 3 năm cầm tới Champions League tốt nhất tiên phong cùng giày vàng cũng không thành vấn đề. Nhưng, hắn đang không ngừng thu hoạch người vinh dự thời điểm. Lại có thể hay không dẫn đầu Bayern Munich tại Champions League bên trong có đột phá đâu. Liền rất đáng được thương thảo. Hiện tại có một loại cái nhìn, cho rằng Vinh Quang năng lực cá nhân phi thường đột xuất. Đây là không thể nghi ngờ. nhưng là hắn có thể cho đội bóng chỉnh thể mang đến nhiều ít trợ giúp. Liền không nói được rồi. Cái này nửa mùa giải là hắn đi vào Bayern Munich cái thứ hai mùa giải. Lấy hắn biểu hiện bây giờ, tự nhiên sẽ bị ký thác kỳ vọng. Không chỉ có là ký giả truyền thông, còn bao gồm fan bóng đá. Nhất là fan bóng đá. Bayern Munich fan bóng đá có thể sẽ không đang thỏa mãn tại nhìn thấy vinh quang mỗi cái tuần lễ. Đều có dẫn bóng. Đến cuối cùng Bayern Munich lại như cũ tại Champions League bên trong thất bại tan tác mà quay trở. Về, bọn hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều. Đối đội bóng thành tích phi thường coi trọng. Trong nước thi đấu vòng tròn là căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Bundesliga vốn chính là Bayern Munich hậu hoa viên. Hắn muốn cầm quán quân còn có gì khó đâu. Mọi ánh mắt đều sẽ lạc trên Champions League. Lần này nửa mùa giải cũng liền trở nên phi thường mấu chốt. Nếu như vinh quang còn chưa thể dẫn đầu Bayern Munich lấy được Champions League quán quân, khả năng mọi người đối sự kiên nhẫn của hắn liền biết chun chút hao hết. Cái này giống Roy Macaay ban đầu ở Bayern Munich đồng dạng. Lấy châu Âu giày vàng thân phận gia nhập liên minh Bayern Munich về sau. Mỗi cái mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong đều có hơn 20 cái dẫn bóng. Nhưng không có cho đội bóng mang đến cái gì quán quân. Đồng dạng tại sân nhà bị Bayern Munich fan bóng đá hư thanh. Chờ đến hắn bị vinh quang thay thế thời điểm, thậm chí đều không có fan bóng đá hoài niệm hắn, vì hắn minh bất bình. Nếu như vinh quang cũng không thể vì đội bóng mang đến đủ phân lượng quán quân. Như vậy Roy Macaay hôm qua chính là tương lai của hắn. Đây chính là Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ áp lực. Người chỉ là mình biểu hiện tốt còn chưa đủ. Lấy vinh quang địa vị. Hắn nên gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng tại vinh quang trên thân. Muốn nhìn một chút hạ nửa mùa giải. Hắn cứu có thể xuất ra biểu hiện gì tới. Người bình thường tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Khả năng đã sớm cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng vinh quang không có. Ngoại giới cái nhìn cùng bình luận. Tại đội bóng nội bộ cũng là sẽ khiến thảo luận. Bayern Munich đám cầu thủ đều cho rằng châu Âu truyền thông đối vinh quang đánh giá là không công. Chính, đội bóng thành tích không phải một người trách nhiệm. Không thể đem đoạt giải quán quân áp lực tất cả đều thêm tại vinh quang trên thân. Cho nên Bayern Munich cầm không được Champions League quán quân. Không thể để cho vinh quang đến cõng hắc oa. Tương phản, nếu như không có vinh quang, chúng ta khả năng ngay cả Champions League tứ cường còn không thể nào vào được. Như vậy đối với cái này, vinh quang có ý kiến gì hay không? Đương nhiên, mùa giải trước chúng ta cuối cùng dừng bước tại bán kết. Là trách nhiệm của ta. Đang trả lời các ký giả đặt câu hỏi lúc, vinh quang cấp ra một cái để hắn các đội hữu đều thật bất ngờ trả lời. Lúc trước Magath không ngừng cường điệu đội bóng bị loại không phải một cái nào đó cầu thủ trách nhiệm, mà là cả chi đội bóng trách nhiệm. Vinh dự thuộc về đoàn đội. Thất bại như vậy thống khổ cùng trách nhiệm cũng hẳn là toàn bộ đoàn đội đến khiêng. Nhưng vinh quang lại, đem trách nhiệm này tất cả đều nắm ở trên đầu của mình. Bởi vậy, ta hủy bỏ năm ngoái mùa hè nghỉ ngơi. Đem tất cả nghỉ ngơi thời gian đều dùng để huấn luyện. Năm nay đông nghỉ kỳ cũng là như thế. Các phóng viên cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới vinh quang lợi dụng nghỉ ngơi thời gian đến đặc huấn nguyên nhân lại là. Cái này, ta làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái lần này. Ta không muốn lại làm kẻ thất bại. PS, ngày mai sẽ là Quảng Châu triển lãm anime. Trưa mai 12 giờ đến 1 giờ chiều. Là ta cùng loạn ký tặng hội. Sẽ có quán quân chi quang tinh Mỹ áp phích A tương đương 1 giờ rưỡi chiều đến 2 giờ rưỡi thì là diễn xuất. Hoạt động, bên trong có quán quân chi quang ca khúc chủ đề mơ ước chỉ riêng hiện trường biểu diễn. Hoan nghênh mọi người để thưởng thức. Ngày mai, ta tại QQ Văn Học đứng đài chờ lấy mọi người. Cụ thể địa chỉ là Quảng Châu là Bà Châu Poly Thế Mậu tiệm trưng bày. QQ Văn Học gian hàng địa chỉ là Hô 6B02. Hoan nghênh mọi người đến cổ động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.